Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 578, Vương Thủ Nghiệp kết đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn mang theo Chu Loan trở lại Ngọc Tuyền Phong, có Chu Loan tổ chức tình báo tại Triệu Quốc, tình thế biến hóa, đảo là không thể gạt được, há vô luận là Vũ Thành Quan bên kia, vẫn là Triệu Quốc nội địa, đều không có bộc phát kim đan tu sĩ chi gian chiến đấu, ba đại tông môn vẫn là tại đương rùa đen rút đầu, đảo là chân dài hoàng tử chiến thuật có một ít biến động. Bọn hắn không hề tiến đánh những cái kia phòng giữ xâm nghiêm phường thị cùng trọng yếu sản nghiệp, ngược lại chặn giết ba đại tông môn vận chuyển phi thuyền. Phía sau phường thị đảo còn không sợ, cũng tồn có đầy đủ tài nguyên, trong thời gian ngắn không có vấn đề, nhưng Vũ Thành Quan tiền tuyến bên kia có thể liền khó chịu. Quốc chiến cấp bậc chiến tranh, vật tư tiêu hao thật lớn. Một khi phía sau tiếp tế ra vấn đề, tam tông tu sĩ không căng được quá lâu. Vương Đạo Viễn đảo là không quá lo lắng, ba đại tông môn ẩn tàng lực lượng, đến bây giờ còn không có bại lộ ra tới. Chẳng biết hưu chết về tay ai, chưa biết được. Nửa năm về sau, gia tộc có hảo tin tức truyền tới, thập nhị thúc tu vi đến Tử Phủ đỉnh phong. Biết được cái này tin tức về sau, Vương Đạo Viễn mừng rỡ. Nhiều năm như vậy không có uổng phí nện tài nguyên, tu vi đến Tử Phủ đỉnh phong, thừa xuống đúng là cảm ngộ pháp tắc. Thập nhị thúc thiên phú tự nhiên không cần nói, dùng không được bao lâu, vương gia liền có thể lại nhiều một cái kim đan tu sĩ. Hắn không có đặc thù thể chất, độ kiếp thời điểm cũng chính là cửu đạo kim đan thiên kiếp. Vương gia hiện có tứ giai pháp khí, đối phó cửu đạo kim đan thiên kiếp, có thể nói là không có cái gì độ khó. Chỉ muốn có thể kết thành kim đan hình thức ban đầu, độ kiếp phương diện căn bản không cần lo lắng. Đến nổi kết thành kim đan hình thức ban đầu, thập nhị thúc thế nhưng tám thốn thất phân thủy linh căn. Tuy nhiên không giống thiên linh căn như vậy 100% thành công, nhưng thành công suất cũng hẳn là có 8-9 thành. Chỉ muốn có thể cảm ngộ đến pháp tắc chi lực, mặc dù kết đan thất bại cũng không có cái gì đáng ngại. Kết đan thất bại đối thân thể tạo thành tổn thương không tính quá nghiêm trọng, có Thương Long Châu cung cấp đại lượng sinh mệnh lực, không dùng được mấy năm thời gian, liền có thể lần nữa nếm thử. Vương Đạo Viễn sớm đã đem thập nhị thúc kết đan về sau chức vụ an bài được minh minh bạch bạch, tiếp nhận ngũ thúc công, đương kinh lực sử phủ đại tổng quản, quản lý kinh lực sử phủ sự vụ ngày thường. Có thập nhị thúc quản lý kinh lực sử phủ, ngũ thúc công cũng có thể dỡ xuống trọng trách, đem toàn bộ tinh lực phóng tại đề thăng tu vi thượng. Hắn hiện tại khoảng cách Tử Phủ hậu kỳ đã không xa, tuổi tác cũng mới 30 tuế xuất đầu, còn chưa tới khí huyết suy yếu thời điểm. Có đầy đủ tài nguyên, 30 năm chi nội liền có hy vọng kết đan. Tiếp xuống tới có kết đan tiềm lực, có tam ca Vương Đạo Xương, nhị thập thất đệ Vương Đạo Giản, còn có Vương Minh Sơn. Này ba người hiện tại đều có đầy đủ tử vận đan, cùng với tam giai vân ẩn trà. Lại phía dưới còn có địa tôn Vương Đức Chiêu, hiện tại đã là trúc cơ cửu tầng tu vi, khoảng cách trúc cơ đỉnh phong cũng không xa. Hắn là nhị linh căn tu sĩ, chủ linh căn là tám thốn năm phần hỏa linh căn, Vương Đạo Viễn còn đem bách linh chân quân truyền thừa bên trong bộ phận công pháp giao cho hắn tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên phú cao, công pháp tốt, tài nguyên đầy đủ, mở ra Tử Phủ lúc xuất hiện thần thú dị tượng cũng không có cái gì kỳ quái, cũng là cái kim đan hạt giống. Hơn nữa này hài tử tương đối hiểu chuyện, dâng lên tới rất trọng yếu Vân Vũ Tâm Kinh, vô luận như thế nào đều muốn hảo hảo bồi dưỡng. Đáng tiếc Quý Thủy Minh Viêm có thể thiêu cháy thần thức cùng hồn phách, không thích hợp dùng để tham ngộ thủy thuộc tính pháp tắc. Nhưng may mắn có Long Ngư thi thể, Long Ngư cùng Hắc Long gần, đối tham ngộ thủy thuộc tính pháp tắc có rất lớn trợ giúp. Tiếp xuống tới nhật tử, thập nhị thúc liền tại bí mật bảo khố Long Ngư thi thể nơi đó bế quan. Có cái gì nghi vấn, Vương Đạo Viễn không ra động phủ đại môn, liền có thể dùng thần thức truyền âm cho hắn giải thích. Vương Đạo Viễn năm đó tham ngộ pháp tắc thời điểm, cũng chính là Chu Loan chỉ điểm, tăng thêm có thần thông hỏa diễm làm tham chiếu. Chỉ dùng nửa năm thời gian, liền lĩnh ngộ đến hỏa diễm pháp tắc. Thập nhị thúc có Long Ngư Ngụy Long Châu, tăng thêm Vương Đạo Viễn cái này kim đan trung kỳ tu sĩ giải đáp, đãi ngộ so lúc trước Vương Đạo Viễn càng hảo. Một năm về sau, thập nhị thúc không phụ chúng người hy vọng, thành công lĩnh ngộ đến thủy thuộc tính pháp tắc. Này một năm thời gian, Triệu Quốc các nơi chiến sự đánh đến đặc biệt không có tí sức lực nào. Ba đại tông môn quyết tâm đương rùa đen rút đầu, trừ đưa hướng Vũ Thành Quan tài nguyên, từ nhiều chiếc phi hành chiến thuyền hộ đưa bên ngoài. Mặt khác bị vây công sản nghiệp đều là dựa chính mình ngạnh khiêng. Ba đại tông môn sơn môn cùng các chỗ sản nghiệp bị chia cắt ra tới, chỉ có thể dựa tồn kho tài nguyên gượng chống. Chân dài hoàng tử thế lực cũng hảo không đi nơi nào, bọn hắn tuy nhiên chiếm không ít sản nghiệp nhưng không có nhân thủ đi khai phá. Ba đại tông môn buông tha những này sản nghiệp thời điểm, đem có thể mang đi đồ vật toàn bộ mang đi, không thể mang đi toàn bộ hủy diệt. Muốn khôi phục những này sản nghiệp ít nhất cũng phải chừng 10 năm thời gian. chân dài hoàng tử không có nhân thủ cũng không có thời gian đi khôi phục sản nghiệp. Bọn hắn vật tư chủ yếu là dựa Lâm Hải Châu bên kia vận qua tới. Này con đường cần lướt qua Thiên Trảm Sơn Mạch tổn thất không nhỏ. Theo Chu Loan tin tức Tống quốc bên kia nhật tử cũng không dễ chịu. Toàn quốc cao thủ đều bị kéo đến Vũ Thành quan đi Tống quốc thành tán tu thiên đường. Bọn hắn thường xuyên tập kích các chỗ sản nghiệp xung quanh quốc gia cũng thường tới chiếm tiện nghi Tống quốc vật tư cũng căn bản là dựa tồn kho. Trận chiến đánh tới hiện tại này tình trạng song phương lại vô cùng cẩn thận vậy hoàn toàn là liều của cải. Nhạn Nam quận bên này tràn vào đại lượng tán tu, nháo sự tự nhiên không ít. Bất quá nháo sự tán tu, đều bị Vương Đạo Viễn dùng truy hồn ong diệt sát. Giết gà dọa khỉ mấy lần về sau tán tu cũng vô cùng nhu thuận. Nhạn Nam quận Thái Bình vô sự, Vương Đạo Viễn cũng có đầy đủ tinh lực cho thập nhị thúc hộ pháp. Thập nhị thúc lĩnh ngộ đến thủy thuộc tính pháp tắc phía sau, liền từ dưới mặt đất trong bảo khố đi ra trở lại chính mình động phủ. Vương Đạo Viễn chuẩn bị cựu kiện tứ giai hạ phẩm phòng ngự pháp khí cộng thêm một ít chữa thương đan dược. Đi tới thập nhị thúc động phủ, đem đồ vật giao cho hắn, hỏi. Thập nhị thúc ngài chuẩn bị được thế nào? Kết đan thời điểm, khí huyết cực vì trọng yếu, nhất định muốn đạt đến yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thập nhị thúc tiếp nhận đồ vật khoát tay nói. Yên tâm a, lão thúc tuy nhiên thiên phú không bằng ngươi, nhưng cũng là thiên tài. Mấy năm nay tiêu hao đại lượng tài nguyên còn không đạt được kết đan tiêu chuẩn, vậy quá phế đi. Vương Đạo Viễn cười nói, vậy được ngài trước đem những này pháp khí nhận chủ quay đầu lại khiêng thiên kiếp dùng, mặt khác ta sẽ xử lý. Thập nhị thúc gật đầu, không có lại nói cái gì. Sau đó, Vương Đạo Viễn liền phân phó tam ca sơ tán tộc nhân. Vương gia liền Ngọc Tuyền Phong này một cái tứ giai linh mạch kết đan tự nhiên là muốn ở chỗ này. Ngọc Tuyền Phong làm vì Vương gia chủ Linh Sơn, có không ít tu sĩ cùng phổ thông người sinh sống. Một khi thập nhị thúc kết đan thành công tất nhiên sẽ dẫn phát lôi kiếp. Thiên uy bao trùm phạm vi bên trong, không thể lưu lại vật sống, tộc nhân cùng linh thú tạm thời chuyển rời đến Thanh Vân Phong đi, Ngọc Long Tuyền bên trong Thanh Giang Lý cũng đều bị chuyển rời đến dưới chân núi Miên Cung Đàm. Trận pháp cũng có ảnh hưởng, cần quan bế. Đảo là địa hỏa thất dưới đáy trận pháp khoảng cách Ngọc Long Tuyền thẳng tắp khoảng cách đã vượt qua 30 dặm tạm thời không cần quan bế. Sở hữu chuẩn bị cũng làm hảo thập nhị thúc cũng liền tại Ngọc Long Tuyền bờ đà tọa tu luyện. Mấy ngày về sau, Ngọc Tuyền Phong thượng bắt đầu xuất hiện linh khí chi phong cũng dần dần tăng cường, biến thành linh khí vòng xoáy. Bất quá, hiện tại Ngọc Tuyền Phong linh mạch phẩm giai tương đối cao, linh khí đầy đủ, linh khí vòng xoáy chỉ vẹn vẹn có trăm trượng lớn nhỏ. Vương Đạo Viễn cũng nhượng kinh lực sư phụ phát ra mệnh lệnh tới gần Ngọc Tuyền Phong 300 dặm chi nội người, giết không tha. Phía trước giết gà dọa khỉ, đã trấn nhiếp trụ này quần tán tu, đảo là không ai dám tiến vào Ngọc Tuyền Phong 300 dặm chi nội. Nửa năm về sau, thập nhị thúc ngay phía trên hơn 2.000 trượng trên không trung, xuất hiện một cái đường kính lục thốn 8 phân kim đan hư ảnh. Tuy nhiên không bằng Vương Đạo Viễn cửu thốn kim đan, cùng với Chu Loan 7 thốn kim đan, nhưng đã có thể cùng một ít thiên linh căn tu sĩ muốn so. Kim đan hư ảnh vừa ra thiên kiếp cũng sắp hàng lâm. Thực nhanh, Ngọc Long Tuyền ngay phía trên xuất hiện một đóa mây đen. Mây đen nhanh chóng mở rộng cuối cùng trưởng thành đến đường kính 20 dặm. Thập nhị thúc không có đặc thù thể chất chỉ có cửu đạo kết đan thiên kiếp, đường kính 20 dặm kiếp vân, đã không nhỏ. Thiên uy bao trùm phạm vi, đường kính chỉ có 10 dặm, so trong tưởng tượng thiếu rất nhiều, địa hỏa thất bên kia sẽ không bị lan đến. Cách chương.